Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Chương 5: Trò chơi Stair Game. Khi đang chuẩn bị leo lên những bậc thang dẫn lên phòng, chiếc thang đã thách thức tôi. Tôi đành chấp nhận thách thức và chơi một trò chơi được dẫn dắt bởi tòa án lương tâm. Trò chơi tương tác với những bậc cầu thang có tên gọi là Stair Game. Quy tắc đầu tiên của trò chơi là tôi chỉ được nhảy từng bậc một. Quy tắc thứ hai, tôi phải bước lên từng bậc bằng cả hai chân và gọi tên một sự kiện hay một ý tưởng cần phải thực hiện để đưa tôi đến gần hơn với mong muốn tột cùng trong giấc mơ của mình. Giấc mơ chạy trốn đến nước Mỹ. Tôi phải trải qua 16 năm ròng rã thê thảm trong sự cô đơn và không được yêu thương ở Ấn Độ. Khoảng thời gian này đối với tôi là để quên đi quá khứ và chiến đấu vì một tương lai mới tốt đẹp hơn. Những điều kiện tôi cần để có đi đến Mỹ là gì? Thay vì chôn chân trên đất nước Ấn Độ này, cho phép số phận khuấy tung cuộc sống của tôi lên và vẽ ra một câu chuyện kinh dị, thì điều kiện cần có mà tôi cần phải tự tạo cho riêng mình là gì? Mỗi một nấc thang là một câu trả lời. Chân tôi đang khắc sâu câu trả lời trên mỗi bậc thang với một dấu tích xanh hay một gạch chéo màu đỏ. Điều này mang nghĩa là chấp nhận hay bác bỏ những gì tôi nói. Câu trả lời cho từng nấc thang đều được cân nhắc bởi tòa án lương tâm trong tôi. Vì vậy, vai trò của tôi là báo hiệu cho mỗi nấc thang phải phản ứng với những gì tôi cho là thích hợp. Tôi nghĩ cầu thang là nơi hợp lý cho sự sắp xếp này. Nếu bất cứ một nấc thang nào từ chối việc tuân thủ những gì tôi đã quyết định sau khi suy nghĩ cẩn trọng và nghiêm túc, cuộc chơi sẽ kết thúc và tôi trở thành một kẻ phá đám. Tôi từ chối việc chơi theo kiểu khác và chạy thẳng lên phòng mình. Tôi cần phải làm vai trò thẩm phán cho chính câu trả lời của tôi. Liệu có ai khác có thể lèo lái cuộc sống của tôi và quyết định những việc nên làm hay không nên làm hộ tôi hay không? Liệu có ai khác có thể quyết định lương tâm của tôi không? Với tất cả sự tôn trọng với những nấc cầu thang, tôi cho rằng chúng không thể quyết định cho tòa án lương tâm thay tôi. Những bậc cầu thang, bên cạnh vai trò là nơi cất giữ những kỷ niệm tốt đẹp mà tôi chia sẻ, chúng còn là động lực thúc đẩy tôi đào sâu thêm nữa và báo tôi tạm dừng trước khi chuyển sang bậc thang tiếp theo. Với mỗi dấu tích màu xanh, tôi đánh giá, tôi nâng niu nó với tất cả những suy nghĩ, bí mật, những khao khát, những thèm muốn và những hy vọng. Nó là mục đích của tôi, cuộc sống nội tâm trong tôi và là nơi thầm kín nhất của tôi. Chỉ có mình tôi với từng nấc cầu thang. Giọng nói của tôi trở nên có sức sống, nó ồ ạt tuôn ra từ sâu thẳm trong tôi và buộc tôi phải tuyên bố một phán quyết. Tuy nhiên, một dấu tích đúng sai trong bất kỳ một bước chân nào đều chứa đựng sự cam kết của sự biến đổi và hy vọng. Một dấu tích màu xanh không thể không được hoàn thành sau khi tôi quyết định chuyển sang bậc tiếp theo. Nếu tôi lưỡng lự trong sự ngây ngô hay đưa ra một phán quyết sai trái và bước sang bậc tiếp theo, tôi biết sai lầm đó sẽ đến với mặc cảm của tội lỗi, đủ để khiến tôi kiệt sức và kéo tôi xa dần khỏi những ước mơ. Trò chơi này cũng giống như mỗi trò chơi khác, có hậu quả và cả sự cáo buộc lẫn nhau. Chẳng có ai thắng hay thua. Nó chỉ như trò chơi Broken Telephone. Các kết quả được cân nhắc với mỗi hành động của cặp tổ chức bộ nhớ, một nằm trong đầu tôi và một nằm trên mỗi bước chân. Nếu tôi bỏ qua một bước và quyết định cân nhắc tới nó sau, thì dấu tích màu xanh sẽ đồng nghĩa với một gạch chéo đỏ. Tôi đang chứa chất cảm giác tội lỗi và hối hận. Còn màu xanh lõa thể kia thì chìm đắm trong cảm giác tội lỗi. Vì các bậc cầu thang không nói bất cứ một lời nào trong suốt trò chơi, vì vậy trò chơi này tận dụng sự rảnh rang của nó mà chế giễu, bôi nhọ về cái dấu tích xanh mà đáng ra tôi phải gạch chéo đỏ và đắc chí. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Vào bất cứ khi nào nó cảm thấy phấn khích. Động cơ hối thúc mỗi nấc thang là sự hồi hộp trước vẻ đắc chí, tôi đã nói rồi mà. Đây cũng là lý do tại sao các bậc cầu thang nhận lời chơi với tôi ngày hôm nay. Lời đề nghị này, như những bậc cầu thang đã biết, giống một món quà đặc biệt được bọc trong tấm giấy màu nâu mộc mạc. Tôi vui mừng vì nó biết trong mảnh giấy bọc giản dị đó là một món quà ý nghĩa. Đặc điểm hay nhất trong cuộc chơi này là nó giúp tôi cảm thấy ít bị mắc kẹt. Nó giúp tôi thay đổi tư duy, đưa ra một sự khởi đầu mới cho đến cuối ngày và nhắc nhở tôi về lý do tôi phải bước lên phía trước. Không có bất cứ một luật chơi nào khác cho trò chơi này. Vì vậy khi tiến lên phía trước, tôi giống như nàng Alice lạc vào xứ sở thần tiên và chui xuống một cái hang thỏ sáng tạo trong suy nghĩ của tôi. Còn 13 bậc thang nữa phía trước, 13 bậc thang nữa là bước tới vận mệnh của tôi. 13 bậc thang này có phải là sự may mắn hay không? Đối với người Ai Cập, con số 13 được cho là mang lại may mắn và mang lại sự bất tử. Họ tin rằng một cuộc sống trọn vẹn có 12 bước chân. Vì vậy nếu bước thêm một bước nữa, có nghĩa là bạn đã đi qua được cõi chết và bước tới một cuộc sống bất tử. Ngày nay thay vì là nạn nhân của con số 13 kém may mắn, tôi là nữ hoàng Tiye, phu nhân của đức vua Amenhotep Đệ Tam thời Ai Cập cổ đại. Tôi mặc một chiếc váy đính cườm và vứt bỏ bộ tóc giả của mình, thứ chỉ dùng cho những dịp đặc biệt. Khoảnh khắc này thật đặc biệt, khi tôi đạt tới bậc thứ 13, tôi sẽ tiến đến với cuộc sống vĩnh cửu và cũng là 13 bước tiến gần hơn với giấc mơ được giải thoát của Kamada. Bước một bước đầu tiên, tôi nói, dám nghĩ, dám làm. Bậc cầu thang phản hồi lại bằng một dấu tích màu xanh. Tôi dừng lại, đắn đo, cân nhắc dấu tích màu xanh đó bằng lương tâm của mình. Đúng, tôi rất nghiêm túc với giấc mơ của mình và đã làm việc rất vất vả để đạt được nó. Cả bộ nhớ và những nấc thang luôn luôn đưa ra một dấu tích màu xanh cho câu trả lời này. Tôi tiếp tục tiến bước thứ hai. Khi đã đứng trụ cả hai chân trên nấc thang thứ hai, tôi nói, nghiên cứu 15 từ vựng GRE tối qua. Bậc thang này phản hồi lại một dấu tích màu xanh mập mờ, lúc ẩn lúc hiện, trước khi tôi ấn định hình ảnh của nó là một dấu tích đúng nghĩa màu xanh. Vì vậy một ngày nào đó, tôi có thể gọi nó là một ký ức. Cơ thể tôi như được truyền một cảm giác của sự ngờ vực từ bước bậc thang thứ hai. Cảm giác này bám lấy tôi từ bậc thang lên đến chân và xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Tôi thấy mình bị xâm phạm. Tôi thấy cần phải nhấc móc và chỉ trích bậc thang thứ hai này. Cuối cùng, cái tôi cao ngạo trong tôi cười đắc chí. Người chẳng là cái gì ngoài một nấc thang cả, ngày ngày bị dẫm đạp lên và bị giới hạn như một tù nhân bất lực quẩn quanh trong ngôi nhà này, cũng giống như tôi mà thôi. Và giờ đây, cái tôi châm chọc, ngươi không hề giống ta, ngươi thừa biết rằng ngươi sẽ không bao giờ có thể trốn thoát được khỏi nơi này. Đây chính là những điều mà sự giam hãm đã đối xử với cuộc sống, bóp méo nhận thức về thực tế và làm nó trở thành một điều chế nhạo. Khi ta đang tập trung vào sự không chắc chắn của dấu tích màu xanh mập mờ, ta đã rất bối rối. Khi ta đang trở nên rối trí, những nấc thang các ngươi chợt quên đi cuộc sống thảm hại của mình và cảm thấy một sức mạnh tuyệt vời trước sự bối rối của ta. Chính bậc thang các ngươi đã sử dụng một chiến thuật cổ điển, lôi cuốn và thông minh để cố kiểm soát một điều gì đó vì các ngươi hoàn toàn không có quyền quyết định cuộc sống của mình. Một cách giận dữ, tôi thử lại. Nghiên cứu 15 từ vựng GRE tối qua. Một trong những nấc thang này ta cho là đã có hành vi gây rối. Điều này là một hành động bất hợp pháp, kích động chống đối lại tòa án lương tâm và có mưu đồ phá vỡ hoặc lật đổ chính quyền. Tôi tuyên bố rằng, những lời nói hoa mỹ đầy tự hào và có sự ngắt nghỉ nhịp nhàng để lấy hơi. Một giây sau, bậc thang phản hồi lại bằng một dấu tích màu xanh bắt mắt. Thậm chí khi tôi bước lên nấc thang tiếp theo, nó không hề biến mất. Trong trò chơi này, tôi đóng vai trò là cơ quan tòa án của lương tâm. Nếu nấc thang đó lựa chọn cách chống cự vì các hành vi gây rối của riêng mình và không đưa ra dấu tích đúng màu xanh, điều này đồng nghĩa với việc trò chơi sẽ có thể phải kết thúc. Đúng, trò chơi khuyến khích sự thăm dò, đào sâu của những bậc cầu thang, nhưng nó không cho phép sự sỉ nhục, bối rối và chế nhạo. Một dấu tích thoát ẩn thoát hiện là một ví dụ. Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với một dấu tích có hành vi gây rối. Vì vậy tôi lưu ý lại để thiết lập một quy tắc mới cho những dấu tích này. Trò chơi này cần nhiều quy tắc hơn vì khi luật lệ lỏng lẻo sẽ khiến tư cách người chơi sa vào những thú vui nhất thời. Tuy nhiên tôi quyết định một cái bắt tay về mặt tinh thần được thực hiện kiên định với nấc thang thứ hai trước khi tôi tìm thấy điều cốt lõi tôi cần đạt được cho bước tiếp theo. Sau tất cả, tôi không muốn có thêm kẻ thù từ những người bạn cũ, tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu những nấc thang còn nuôi dưỡng sự oán hận, chúng có thể lừa tôi và gọi nó là một tai nạn đáng tiếc. À, phải rồi, nấc thang thứ hai và tôi luôn luôn duy trì một tình bạn muôn thuở. Ở nấc thang thứ ba, tôi nói, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục giấy tờ, một dấu tích mặc một bộ vest màu xanh sáng, ngay cả cà vạt cũng màu xanh, xuất hiện. Phương tiện hợp pháp duy nhất giúp tôi có thể đến được với nước Mỹ chính là tấm visa sinh viên. Để có được chiếc visa này, tôi cần phải điền đầy đủ các form từ 1 đến 20, từ A đến B. Khi lần đầu tiên nghe về thủ tục đăng ký này, tôi cảm giác nó như một người ngoài hành tinh và chẳng có vẻ gì là thân thiện. Và các mục từ A đến B thì thật là ám muội. Thủ tục đăng ký này, những thứ vừa không thân thiện vừa đáng nghi này lại là bạn của tôi. Nó có vai trò như một tấm giấy chứng nhận cho những sinh viên ngoại quốc đủ điều kiện. Ngôi trường tôi ứng tuyển sẽ cung cấp form này nếu họ quyết định nhận tôi vào học. Lời nói sáo rỗng, không bao giờ được đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài của nó, nảy ra trong tâm trí tôi khi tôi biết rằng form đăng ký đó sẽ giúp gì được cho tôi. Thêm vào đó, nếu ngôi trường đó quyết định sẽ trao học bổng cho tôi, form đăng ký 1 đến 20 A đến B này giống như một người bạn chân chính, luôn mang đến những tin tốt và chia sẻ niềm vui và thành công nhỏ bé của tôi. Một form đăng ký khác có tên gọi DS-160 là một dạng đơn online yêu cầu đầy đủ tất cả thông tin của ứng viên. Form đăng ký này và một buổi phỏng vấn riêng sẽ giúp cho nhân viên lãnh sự quán quyết định xem tôi có đủ điều kiện để bỏ mẹ mình, rời bỏ thành phố bốc mùi này hay không. Sau đó tôi cần phải đưa ra chứng minh thu nhập để minh chứng cho việc có thể đủ chi trả cho toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt trong vòng 4 năm. Một điều cần thiết nữa là các khoản nộp thuế thu nhập cá nhân trong vòng 3 năm qua, sao kê giao dịch ngân hàng trong tài khoản, bảng lương, hợp đồng lao động và báo cáo tài chính của người bảo lãnh. Nhân viên lãnh sự quán còn yêu cầu phiếu thành tích học tập bản gốc, điểm kiểm tra, hộ chiếu hợp lệ và hai ảnh thẻ cỡ 2 inch của tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi phải xoay sở để hoàn thành hầu hết các thủ tục. Cha người bạn thân của tôi, Anjana, đã đồng ý bảo trợ giúp tôi và cung cấp tất cả các tài liệu mà tôi cần. Ở bậc thang thứ tư, tôi nói, tìm một người bảo trợ, kết quả là một dấu tích màu xanh. Nếu bố mẹ hoặc người họ hàng thân thích chi trả cho việc học tập của tôi, nhân viên lãnh sự quán sẽ dễ dàng chấp nhận visa hơn. Tuy nhiên, mẹ tôi không hề biết việc này và tôi cũng không có họ hàng thân thích nào cả. Vì vậy, cha của Anjana là sự lựa chọn duy nhất. Ở nấc thang thứ 5, tôi nói, tôi sẽ viết một tấm séc và rút tiền trong tài khoản của mẹ để chi trả cho tiền vé máy bay và các khoản chi tiêu khác. Chẳng có gì lấy làm vui vẻ đối với khoảnh khắc ở bậc thứ 5 này nếu tôi không thể rút được tiền. Nhưng tin tốt là mẹ tôi đã ủy quyền cho tôi sử dụng tài khoản của bà. Tôi là người hưởng hoa lợi. Tôi có thể dùng toàn bộ số séc mà mẹ tôi đã cho tôi vào những mục đích sáng suốt hơn thay vì để chúng sống một cuộc sống buồn tẻ trong ngăn kéo tủ. Mẹ đã dặn dò tôi phải dùng số tiền đó những khi cần thiết. Vâng, dấu tích ở bậc thứ 5 này sẽ không bao giờ khoác lên mình một chiếc áo mang cảm giác tội lỗi. Nó sẽ luôn nằm trong bộ nhớ của tôi như một dấu tích màu xanh trần trụi như người thời tiền sử. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.